Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 587, một cái kia giết ngươi người là người nào? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhu hòa ánh mắt liếc nàng một cái, có thể liền chính hắn đều không có ý thức được cái kia đường cong hoàn mỹ khóe môi đang hơi hơi phác họa lên một vòng tuyệt mỹ đường cong loại này bị nàng coi trọng cảm giác rất tốt. Không bao lâu, đang luyện hiệu thuốc phòng ngoài lên, Khúc Ngọc Hành tự mình qua đây, cũng cung kính đem một cái hắc sắc hộp gấm đưa đến Khúc Đàn Nhi trong tay. Khúc Đàn Nhi cầm tại trong tay, tùy ý đem hộp hướng bên cạnh mặt bàn ném một cái. Cái này ném một cái, là ném đến Khúc Ngọc Hành hãi hùng khiếp vía, cả kinh kém chút không có tiến lên lại cẩn thận kiểm tra, vội vàng nói. Tiểu chủ, điểm nhẹ, trong này, có thể là có 50 khỏa ngưng huyền đan, cùng 100 khỏa hồi hồn đan. Khúc Đàn Nhi không nhìn. Trên đời không có uổng phí đưa cơm trưa, Khúc tộc dạng này, luôn luôn yêu cầu hồi báo. Nàng sớm rõ ràng cái này một cái đạo lý ai. Tiểu chủ, ngài lúc nào hồi tộc bên trong nhận tổ quy tông? Không hứng thú, nàng gần nhất nói lời này nghiện, tộc trưởng đang chờ ngài đây, không liên quan chuyện ta, đồ vật đã đưa tới, ngươi có thể đi. Tiểu chủ, Khúc Đàn Nhi nhắm lại mắt liếc nhìn hắn một cái. 10 phần bực bội, nâng lên Khúc tộc nàng đã cảm thấy buồn bực. Rời đi nơi này, cái kia không phải đại biểu nàng muốn rời đi Mạc Liên Thành. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình, đứng lên, không còn để ý Khúc Ngọc Hành, chính mình đi vào bên trong tiến vào. Nơi này, là phòng luyện dược trọng địa, đồng dạng ngoại nhân, là cấm tiến vào. Khúc Ngọc Hành cũng chỉ có thể tạm thời hồi tộc bên trong bẩm báo kết quả. Hôm sau, Mộ Dung gia người tới, lần này, là gia chủ tự mình qua đây, thái độ tương đương hiền lành. Nhân ra cho đủ mặt mũi, Mạc Diệp Phong cũng phải ra sân, mặt ngoài công phu làm đến 10 phần, lại đem Mộ Dung gia đưa tới Lạc Nhạn Sơn khế đất thu được dễ dàng, mà Mộ Dung gia vẫn phải nhận lỗi xin lỗi, dù sao, căn cứ nghe đồn Mạc tộc dòng chính Tôn thiếu gia, đang bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được. Tiếp qua một trận, Mạc Diệp Phong đưa tiễn Mộ Dung gia chủ. Bừng lấy bảo bối, rạng rỡ mà hướng phòng luyện dược qua đây. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, lập tức trêu chọc. Công tử, ngài nhìn, tộc trưởng đại nhân thứ hai xuân, như muốn tới. Hắn, Mạc Liên Thành nhíu mày. Đầu chỉ thứ hai, chấm, là, ta sai, nàng đáp ứng vô cùng lớn tiếng, cũng nghiêm túc, mà Mạc Diệp Phong sớm đem hai người đối thoại nghe rõ. Bản tọa cái gì cũng không nghe thấy. Đến, cho ngươi thiên tầng liên, bảy mảnh, cộng thêm một khỏa cửu giai yêu thú nội đan. Cửu giai yêu thú nội đan, Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, không có nghĩ đến a, Mộ Dung gia lần này là xuất huyết nhiều. Thiếu khuyết hai mảnh thiên tầng liên, liền lấy một khỏa nội đan bổ sung. Bất quá ta thu đến tiếng gió, Khúc tộc tham gia bức. Ha ha, Mộ Dung gia lần này, hoàn toàn là bồi phu nhân lại xếp binh. Nhưng là, bọn hắn bên này, lại cũng không dễ vượt qua. Nếu là có thể lựa chọn, Mạc Diệp Phong thà rằng nguyện vọng chưa từng phát sinh qua cái gì. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt ngược lại là tối sầm lại. Khúc Đàn Nhi tiến lên, xem xét cái gì gọi là thiên tầng liên, còn có trong truyền thuyết yêu thú nội đan. Thiên tầng liên, băng phong tại một cái hộp ngọc bên trong. Mạc Liên Thành mở ra kiểm tra một chút, là tương tự liên hoa cánh hoa từng tầng trồng thêm tại cùng một chỗ. Cánh hoa trong suốt long lanh tương đương rắn chắc, bên trong còn có tầng tầng gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ như thế, còn lại không có gì xuất chúng. Bên cạnh còn có một cái tinh xảo hộp ngọc nhỏ, mở ra, bên trong là một khỏa có hiện đại bóng bàn đại đông tây, đang lóe dị dạng liêu quang, kim sắc tương đương nhu hòa, nhưng lại khôi lệ. Cách chương.